Trở thành thò tinh, quân nam phụ bệnh nan y, chương 90. Ánh mắt Lục Triết khựng lại, hắn lập tức thả nĩa đùn đứng trong tay xuống. Anh và em cùng trở về khách sạn. Tô Tử gật đầu, nhanh chóng đứng lên, chỉ sợ lỗ tai thỏ hiện ra trước mặt nhiều người như vậy. Chúng tớ trở về quán, trở về khách sạn trước, các cậu cứ chơi vui vẻ đi. Lục Triết nắm tay Tô Tử, chuẩn bị mang người đi. Sao vậy? Thẩm Tuyết nhìn Tô Tử và Lục Triết muốn rời khỏi, không khỏi kinh ngạc. Bọn họ vừa mới ăn không bao lâu. Tớ buồn ngủ, trở về nghỉ ngơi, cầu hỏi ông chủ quán xem rốt cuộc trong đồ uống này có cồn hay không, nhớ gửi tin nhắn cho tớ. Tô Từ không tiếp tục nhiều lời, cô và Lục Triết rời đi. Thẩm Tuyết phát mộng, trong đồ uống này có cồn sao? Thẩm Tuyết thả đùi gà trong tay xuống, nhanh chóng đi về phía bên kia hỏi nhân viên cửa hàng. Cô mới phát hiện bên trên menu đồ uống, bản thân đồ uống cô gọi là đồ uống có cồn. Trong lúc chọn món, cô chỉ lo nhìn hình ảnh mà không nhìn xem đánh dấu. Nhân viên cửa hàng nói rồi, trong đống kia chỉ cho thêm một chút rượu mơ, đồ cồn cũng không cao. Tô Từ không đụng vào rượu được sao? Từ bãi cát trở về khách sạn chỉ cần 2-3 phút. Tô Từ chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng ngứa, cô đưa tay muốn che đầu lại. Một giây sau, Lục Triết trực tiếp ghéo cô vào trong ngực, một tay yểm trợ đầu cô, một tay khác đỡ eo cô. Em đi theo anh. Tô Từ ngoan ngoãn giấu đầu trong ngực Lục Triết, ánh mắt chỉ có thể nhìn mặt đất. Tô Từ không thể trở về phòng cô, Ôn Bá Vũ lúc nào cũng có thể sẽ trở về. May mắn Lục Triết ở một mình một phòng. Thang máy mở ra, Lục Triết ôm Tô Từ từ bên trong đi ra. Phòng hắn là căn phòng thứ ba, đếm ngược từ phía hành lang lên. Mà lúc này, khi đi qua một căn phòng khác, có người từ bên trong đẩy cửa ra. Người đi ra là một nữ nhân, trang điểm rực rỡ, mặc trên người bộ váy màu đen bó sát, một đầu tóc xoăn bồng bềnh, dưới chân còn dẫm giày cao gót hơn 10 phân. Diễm tục lại có mấy phần phong tình. Đối phương vừa mở cửa, nhìn thấy Lục Triết vừa vặn đi qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Dung mạo thiếu niên xuất chúng, thân hình cao lớn là cực phẩm. Nữ nhân kia tự tin ưỡn ngực, mở miệng gọi Lục Triết lại. Tiểu ca ca. Lục Triết hoàn toàn coi thường đối phương. Ai nha, chờ một chút. Nữ nhân giẫm giày cao gót, nhanh chóng đuổi theo. Nam nhân như vậy có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là khí chất thanh lãnh trên người đối phương thực sự câu dẫn trái tim nhỏ người ta trực tiếp nhảy lên bang bang. Tô Từ dầm chân xuống, Lục Triết bức bách bị dừng lại. Cô ngẩng đầu lên từ trong ngực Lục Triết, nhìn nữ nhân xa lạ trước mặt, híp mắt. Cô tìm bạn trai tôi có việc gì sao? Cô ta sững sờ, vừa rồi cô ta chỉ lo nhìn thiếu niên thanh lãnh trước mặt, hoàn toàn không để mắt tới trong ngực hắn có ôm một người. Nhìn thiếu nữ đột nhiên lộ mặt ra, ánh mắt nữ nhân kia lóe lên sự kinh diễm. Cô sống lâu như vậy đều chưa từng chạm mặt qua một thiếu nữ nào tinh xảo xinh đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không giống như các cô dùng phấn lót đắp lên, mà là nhan sắc thực vừa thủy nhuận, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Ngay cả làn da của thiếu nữ lộ ra bên ngoài quần áo cũng bóng loáng non mịn. Cái này không phải là dựa vào mỹ phẩm trường kỳ có thể dưỡng ra được. Dạng tư sắc này đặt ở giữa các cô thực sự chính là thiên kim khó cầu. Không có việc gì, là tôi nhận lầm người. Nữ nhân kia rất biết tự hiểu bản thân mình. Mặc dù cô tự tin mình lớn lên không tệ, nhưng so sánh với cô gái trước mặt này, nháy mắt, cô bị nghiền nát. Nữ nhân không bỏ được nhìn Lục Triết một cái. Hey, thật sự là cực phẩm. Em gái này thực sự rất có phúc khí. Cô là người từng trải có kinh nghiệm, rất biết cách nhìn nam nhân. Đừng tưởng rằng thiếu niên này lạnh lùng, nhưng mà lòng tham chiếm hữu trong đáy mắt mạnh mẽ không phải là bình thường. Hơn nữa, cái mũi đối phương cao ngất, nơi đó cũng không nhỏ, trên giường tuyệt đối lợi hại. Nhưng đáng tiếc đã có chủ. Nữ nhân kia lung lay vòng eo, giẫm giày cao gót rời đi. Tổ Tử hư nhẹ một cái, ánh mắt rơi trên mặt Lục Triết. Có người ham mê nam sắc của anh. Lục Triết đưa tay nhéo mũi nhỏ của thiếu nữ. Nói bậy bạ cái gì vậy? Không lo lâu tai xuất hiện sao? Đi thôi. Lúc này Tô Từ mới ngoan ngoãn đi theo hắn về phía trước. Sau khi đóng cửa phòng, Lục Chiết xoay người, hắn nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên giường, đỉnh đầu có một đôi lỗ tai thỏ trắng trắng đang lay động. Ý cười trong mắt hắn lộ ra, tai thỏ thiếu nữ quả nhiên đã xuất hiện rồi. Vừa rồi uống đồ uống có cồn sao? Lúc này điện thoại di động của Tô Từ kêu lên, là Thẩm Tuyết gửi tin nhắn tới. Công cụ hình người Thẩm Tuyết. Tiểu Từ, thực xin lỗi nha, tớ hỏi qua nhân viên cửa hàng rồi. Nhân viên cửa hàng nói, vừa rồi trong đồ uống kia có rượu, có chút rượu mơ. Lúc tớ đặt đơn, không chú ý, cậu không sao chứ? Tô Từ gửi tin nhắn trở về. Cô nói cho Lục Chiết biết. Thẩm Tuyết nói, trong đồ uống có chút rượu mơ. Khó trách, lỗ tai thỏ của cô lại xuất hiện. Lục Chiết cảm giác mình thực đại ý, hắn nên giúp cô đi mua đồ uống. Em đói. Tô Từ nhìn Lục Chiết, vừa rồi cô chỉ ăn hai cánh gà. Đang gọi thức ăn cho em, muốn ăn cái gì? Tùy. Lục Chiết hiểu rõ ràng khẩu vị của cô, gọi mấy món ăn, còn có canh, kêu phục vụ khách sạn đưa tới. Lúc này Tô Từ mới bắt đầu dò xét dàn phòng Lục Chiết. Phòng hắn là phòng đơn, chỉ có một cái giường lớn. Bên ngoài phòng cũng là cảnh biển, có một cái ban công lớn, có thể nhìn rõ cảnh đêm trên biển. Đi ra ngoài ban công, còn có thể nghe được tiếng sóng biển đang ra. Tô Từ cảm giác cùng Lục Chiết ở ban công này, được hóng gió biển, nhìn cảnh đêm cũng rất lãng mạn. Sau khi ăn cơm xong, lỗ tai thỏ Tô Từ còn chưa biến mất. Tô Từ vuốt vuốt hai cái lỗ tai thỏ mềm mại đáng yêu, rất chính trực nói với Lục Chiết. Đêm này em ở lại chỗ này của anh. Nguyên bản cô có muốn tìm một cái cớ gì đó để ở lại phòng Lục Chiết, hiện tại hoàn toàn không cần. Ừ. Lục Chiết cũng biết bộ dạng thiếu nữ như vậy không thể bị những người khác nhìn thấy. Cùng phòng cô còn có bạn cùng phòng. Nghe được Lục Chiết lên tiếng trả lời, Tô Từ vui vẻ. Cô ngồi trên giường, thần sắc miễn cưỡng mở miệng. Em muốn tắm. Hôm nay lúc tranh tài, ra không ít mồ hôi, lại rất nhiều bụi và bùn đất, cô đã sớm muốn tắm. Nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt thiếu nữ sáng lên, cô hỏi hắn. Anh có muốn cùng em tắm không? Lục Chiết. Tự em tắm đi. Tô Từ có hơi thất vọng. Em không có quần áo, trước tiên mặc đồ của anh. Hành lý của cô để ở phòng của cô ở bên kia. Nguyên bản, Lục Chiết mang theo hai bộ quần áo. Lúc chiều, hắn thay một bộ. Bây giờ chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng cùng một cái quần. Hắn đi qua cái bàn dài, từ trong ba lô, lấy ra quần và áo. Quay người lại đưa cho thiếu nữ. Tô Từ ghét bỏ, nhìn hắn một cái. Chỉ lấy quần, chỉ lấy áo mà không lấy quần. Ai muốn mặc quần quán chứ, mặc áo là đủ rồi, lúc này mới đủ gợi cảm. Thiếu nữ tính toán, muốn choán rung động đùng đùng. Tô Từ cởi giày ra, đi chân trần, cầm quần áo đi về phía phòng rửa mặt. Đoàn đoàn, đi dép lê. Lục Chiết cầm theo dép lê, đi theo thiếu nữ vào trong, giúp thiếu nữ mang dép xong mới ra ngoài. Tắm rửa xong, Tô Từ mới ý thức được bản thân mình chỉ có quần áo nhưng không có quần lót. Cô không thể làm gì khác hơn là cầm lấy quần lót, giặt rửa sạch sẽ, đứng trước bồn rửa tay, dùng gió thổi khô mới thay. Về phần áo lót, không mặc cũng được. Một trận công phu, cô đã ngốc trong toilet rất lâu. Trước khi đi ra, cô đánh giá mình trong gương. Đỉnh đầu, một đôi tai thỏ trắng trắng dễ thương. Hết lần này tới lần khác, là chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng. Vạt áo coi như che tới bắp đùi cô, lại đơn thuần, vừa gợi cảm. Tô Từ hài lòng không chịu được. Từ trong toilet đi ra, Tô Từ không nhìn thấy Lục Chiết. Cô nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy dáng người thiếu niên cao lớn đứng trước mặt ban công đang nhìn cảnh đêm. Tô Từ không đi giày, cô giẫm chân xuống nệm, thả nhẹ bước chân đi ra ngoài. Lặng lẽ, cô từ phía sau lưng ôm eo Lục Chiết. Em tắm xong rồi. Lục Chiết xoay người, ánh mắt lơ đãng rơi trên chân thiếu nữ, phát hiện cô đi chân trần. Lục Chiết nhíu mày. Tại sao lại không mang giày? Cúi người, Lục Chiết ôm lấy thiếu nữ, đặt cô tới trên giường. Hắn dùng bàn tay cầm chân trắng tuyết của cô, có chút mát mẻ. Dép lên này đi không thoải mái. Tô Từ là cúi không muốn đi, cô thích chính là thiếu niên cứ như vậy quan tâm cô. Vậy cũng không được đi chân trần. Lục Chiết nhéo bàn chân cô, thật sự rất yếu ớt. Lòng bàn tay thiếu niên mang theo vết chai mỏng, còn cho mu bàn chân cô ngứa ngáy. Trong mắt Tô Từ nhiễm ý cười, nhưng mà trọng điểm là cô không đi giày sao? Hắn không nhìn thấy cô ăn mặc gợi cảm như vậy ư? Ý cười rút đi, Tô Từ khó chịu. Nhưng mà Lục Chết lại không chút nào cảm nhận được sự bất mãn của thiếu nữ. Hắn đứng lên, đi tắm rửa. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Tô Từ ủ rũ, lăn lộn trên giường. Những nam sinh khác nhìn thấy cô, không phải đỏ mặt, chính là hoảng loạn tay chân, ngay cả lời nói cũng không có thứ tự. Cũng chỉ có Lục Chiết, mặc kệ cho cô dễ nhìn thế nào, cào cô hắn ra sao, người này đều có thể yên tĩnh, tự kiềm chế. Vừa rồi cô nghĩ, vừa rồi cô để Lục Chiết ăn hết hàu sống. Bóng đêm dần trở nên dày đặc, trên bên ngoài bãi cát, lớp của hai người còn đang ăn đồ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, có vài người còn uống chút bia, bầu không khí vui sướng náo nhiệt. Mà trong phòng khách sạn, an tĩnh dị thường. Lục Chiết tắm rửa xong đi ra, trên người còn mặc quần áo buổi chiều. Áo sơ mi màu xám bạc, tô đậm làn da trắng quan mấy phần, mặt mày dính hơi nước, thanh tuyển xuất trần. Hắn nhìn thấy thiếu nữ đang nằm ở trên giường, đèn trong phòng cũng tối, chỉ có hai cái đèn đầu giường còn sáng. Hầu kết Lục Chiết không tự giác được trượt lên xuống. Hắn dùng khăn mặt lau khô tóc bị ướt, rồi mới đi tới bên giường kia, vừa nằm xuống. Thiếu nữ trong chăn nháy mắt quấn tới, thân thể mềm mại giống như không có xương cốt. Hắn muốn đẩy người ra, nhưng bàn tay lại đụng phải chân để trần của thiếu nữ. Hắn nhớ cô chỉ mặc áo. Anh vào ôm em ngủ. Tô Từ không biết thẹn, không biết xấu hổ, tiến vào trong ngực hắn. Áo sơ mi tơ tằm của thiếu niên, vải vóc lành lạnh, mặt cô co lên lồng ngực hắn rất dễ chịu. Lục Chết không hừ một tiếng, nghe lời cô nói, đem tay đặt khoác lên ngang hông cô, ôm cô ngủ. Lúc này thiếu nữ mới an phận. Trong phòng mở điều hòa, đang đắp chăn, trong chăn tràn đầy mùi thơm của thiếu nữ. Lục Chết nhắm mắt lại. Cửa ban công thủy tinh không đóng, ở nơi xa xa truyền tới tiếng sóng biển. Trong phòng càng thêm yên tĩnh. Cũng không biết đã bao lâu, ngay khi Lục Chết sắp ngủ mất, thiếu nữ trong ngực hắn xê dịch. Đoàn đoàn. Giọng nói thiếu niên trong đêm an tĩnh rất êm tai. Tô Từ hừ hừ, thân thể càng thêm sát vào hắn. Cơ bắp, tay chân Lục Chiết bị chịu ảnh hưởng, nhưng mà bộ phận còn lại của cơ thể hắn đều rất bình thường. Thiếu nữ cứ như vậy, không ngừng nhúc nhích trong ngực hắn, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Lục Chiết muốn đẩy người ra, mà thiếu nữ giống như có cảm giác hai tay trực tiếp ôm eo hắn. Đừng lộn xộn. Lục Chiết chỉ cảm giác nhiệt độ trong chăn không ngừng lên cao. Tô Từ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ở dưới ánh đèn đường, ở dưới ánh đèn đầu giường ấm áp có chút đỏ ửng lên, xinh đẹp không thể nào tưởng tượng nổi, một đôi tròng mắt long lanh. Anh giúp em một chút đi. Lúc này Lục Chiết mới chú ý tới thiếu nữ không bình thường. Hắn ngồi dậy, thiếu nữ ôm hắn cũng ngồi dậy cùng với hắn. Hắn đưa tay sờ trán của thiếu nữ. Không thoải mái sao? Bàn tay Lục Chiết bằng lạnh buốt mát dán trên da thịt cô rất dễ chịu. Hình như em tiến vào kỳ phát tình. Tô Từ mềm mại dựa vào trong ngực Lục Chiết, khó chịu vặn vẹo eo, rất không thoải mái. Lục Chiết biết rõ bộ dáng thời kỳ này của thiếu nữ, hắn ôm cô an ủi. Đoàn đoàn ngoan, chịu một chút. Sự khắc thường trong cơ thể truyền tới mãnh liệt khiến người ta xấu hổ. Cô dính sát vào Lục Chiết. Không cần, rất khó chịu, em không muốn chịu. Tô Từ đưa tay cởi cúc áo Lục Chiết, cô mới không muốn nhịn. Đoàn đoàn. Lục Chiết cúi đầu nhìn thấy đầu ngón tay trắng nón của thiếu nữ quấn lấy cổ áo hắn, vội vàng muốn tháo cúc áo ra. Thật sự là một tiểu lưu manh. Lục Chiết đem bàn tay làm loạn của thiếu nữ nắm chặt, một tay khác nắm vào lỗ tai thỏ nhô ra trên đỉnh đầu cô. Thiếu nữ rất nhanh đã mất đi khí lực, trực tiếp đổ gục trong ngực hắn. Tô Từ tức chết. Tô Từ vừa khó chịu vừa uất ức. Lục Chiết. Lục Chiết cúi đầu, môi mỏng mát rơi trên lỗ tai của thiếu nữ. Không được làm. Đoàn đoàn, nhịn một chút. Anh có phải là không được hay không? Tô Từ ảo não lại tức giận, muốn cắn một cái lên lồng ngực hắn, nhưng mà Lục Chiết bắp thịt rắn chắc, cô làm sao có thể cắn được. Lục Chiết cười. Hắn đưa tay bóp lỗ tai của thỏ lưu manh, thân thể thiếu nữ lại mềm xuống. Hắn nói với cô: "Phép kích tướng của anh vô dụng." Khuôn mặt Tô Từ đỏ ửng lên, lông mày nhíu chặt khó chịu. Lực điều khiển của thiếu niên siêu cường, cào cấu hắn thế nào cũng không được, cô muốn khóc. Rất nhanh, tiểu lưu manh trong ngực an phận, không hừ một tiếng nào, cũng không làm loạn. Lục Chiết cúi đầu nhìn, chỉ thấy thiếu nữ tựa vào trong ngực hắn, mắt đỏ, nước mắt an tĩnh rơi xuống. Trong ngực nóng hồi một trận, Lục Chiết bối rối nâng đầu thiếu nữ lên. Đoàn Đoàn. Tô Tử thấp tầm mắt, không muốn nhìn hắn, cũng không nháo, cứ như vậy an tĩnh rơi lệ. Thực sự bức người ta phát điên. Anh sai rồi, thật xin lỗi. Lòng bàn tay lạnh buốt của Lục Chiết đặt lên khóe mắt của thiếu nữ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn xuống cho cô. Trên gương mặt thiếu niên làm gì còn nửa điểm thanh lãnh. Hắn luống cuống nhẹ nhàng dỗ dành thiếu nữ: "Ngoan, Đoàn Đoàn, không được làm." Nước mắt Tô Từ rơi càng tợn, đáy lòng Lục Chiết khẽ nhíu chặt. "Chúng ta dùng phương pháp khác được không?" Lúc này Tô Từ mới ngước mắt lên nhìn hắn, lỗ tai thỏ cũng dựng đứng lên. Dưới ánh đèn ấm áp, bên tai Lục Chiết đỏ ửng lên một mảnh. "Em nằm xuống." Tô Từ không động, một đôi mắt hồng hồng nhìn hắn, lúc này phối hợp thêm đôi lỗ tai thỏ trắng trên đỉnh đầu, đúng thực sự là một con thỏ tinh. Lục Chiết đau lòng lau đi nước mắt treo trên lông mi cô, đem người nằm xuống trên giường, mặt xích lại gần cô, môi rơi trên miệng nhỏ của cô hôn ôn nhu. Vốn Tô Từ khó chịu bị hôn, cảm giác khác thường trong cơ thể hóa ra đi một chút, dễ chịu hơn không ít. "Đoan Đoan, nhắm mắt lại." Giọng nói Lục Chiết có chút nhẹ nhàng. Tô Từ mới không nghe lời hắn, cô mở to cái mắt phiếm hồng, cứ như vậy nhìn thiếu niên. Cô ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn dỗ cô như thế nào. Tai của Lục Chiết đỏ hồng lên, hắn tiếp tục hôn thiếu nữ, bàn tay lớn hướng xuống dưới. Bàn tay thiếu niên có chút lạnh buốt, khiến cho làn da trên bắp đùi Tô Từ nổi lên một tầng da gà, toàn thân tê dại. Cảm giác xa lạ đánh tới, cô thoải mái nhắm nghiền hai mắt, mặc cho Lục Chiết hung hăng hôn cô. Bên tai tiếng sóng biển từ nơi xa truyền tới. Cũng không biết đã bao lâu, Tô Từ mở mắt ra, khóe mắt hồng hồng, khuôn mặt nhỏ cũng hồng hồng. Cô nhìn lên thiếu niên, môi mỏng mím chặt, ánh mắt đen nhánh. Da mặt dày của Tô Từ thực sự khó có được mà đỏ lên. Cô đẩy hắn ra, ồm ồm nói: "Rửa tay đi." Lục Chiết không hừ một tiếng, đứng lên đi vào toilet. Lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu Tô Từ mềm mại cụp xuống. Cô lăn lộn trên giường giống như là một con thỏ lưu manh ăn vùng thành công. Sắc mặt tinh xảo che kín sự vui vẻ. Cũng không biết đã bao lâu, chuông phòng reo lên. Lục Chiết từ trong toilet đi ra, toàn thân mang theo hơi nước lạnh. Hắn sải bước đi mở cửa. "Thực xin lỗi, quấy rầy một chút." Ngoài cửa, Ôn Đoá Vũ lo lắng hỏi: "Từ từ ở nơi này sao? Muộn như vậy rồi, cô không nhìn thấy Tô Từ trở về, cô rất lo lắng." "Ừ, cô ấy ở đây." Biết được Tô Từ ở nơi nào, Ôn Đoá Vũ thở phào một cái. Cô lo lắng bản thân mình quấy rầy Lục Chiết và Tô Từ. "Vậy thì tốt rồi, không sao không sao, chúc các cậu nghỉ ngơi cố gắng." Ôn Đoá Vũ không biết mình nói cái gì nữa, cô cảm giác mình khẩn trương tới mức ăn nói linh tinh. Cô đi trở về phòng, đang muốn mở cửa thì thấy Thẩm Tuyết cũng trở về. "Cậu vội vàng hấp tấp, đi làm chuyện gì xấu sao?" Thẩm Tuyết đùa cô. Ôn Đoá Vũ nhanh chóng phủ nhận. "Không phải, tớ vừa thấy Tô Từ, lâu như vậy còn chưa có trở về, tớ đi tìm cô ấy." "Cậu ngốc hay là không đây?" Thẩm Tuyết cảm giác Ôn Đoá Vũ thực sự là một tiểu khả ái ngây thơ. Ban đêm như vậy rồi, tiểu tư khẳng định là cùng Lục Chiết chung đêm xuân. Cậu ra tới có cửa phòng Lục Chiết sao? Ôn Đoá Vũ ngượng ngùng đỏ mặt. Cô bất chi bất giác mở cửa. Lúc Lục Chiết mở cửa phòng, hình như quần áo cũng chưa có mặc tốt. Cô sẽ không phải là thật sự quấy rầy chuyện tốt của nữ thần cùng bạn trai đó chứ? Thẩm Tuyết nhìn biểu hiện của Ôn Đoá Vũ liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. "Ế, thật sự bắt gặp được sao? Cậu thấy cái gì đây? Hiện trường kích thích hay không?" Ôn Đoá Vũ cắn môi, có chút tức giận, trừng mắt nhìn Thẩm Tuyết. "Đây là việc tư, cậu không nên bắt quá như vậy. Tớ muốn đi nghỉ ngơi. Biết được nữ thần không việc gì, cô rất yên tâm. Nhưng mà Ôn Na Vũ cảm giác khá là đáng tiếc. Cô còn tưởng rằng bản thân mình sẽ có cơ hội ngủ cùng với nữ thần. Lục Triết đóng cửa phòng lại, hắn đi về phía bên kia. Hắn đi về phía giường, vừa nằm xuống, thiếu nữ đã nhích lại gần. Tô Từ một chút liền cảm giác được lãnh ý trên người hắn. Anh tắm nước lạnh sao? Ừ. Tô Từ hừ hừ. Rõ ràng là anh cũng nghĩ. Lục Triết lại trầm thấp lên tiếng, một hồi lâu hắn mới nói. Đoàn đoàn, sơ cứng to cơ một bên, có khả năng sẽ di chuyển. Tô Từ sững sờ, lập tức mím chặt môi, mặt cô dán lên ngực hắn. Có khả năng, cũng không là 100%. Hơn nữa, em không thích trẻ con, cho dù là con của chúng ta. Lục Triết vỗ về tóc cô, thấp giọng cười cười. Con người đen như mực, trong ánh sáng mờ tối khiến người ta nhìn không thấu. Ngủ đi. Chương 91. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi vào trong phòng, tô điểm cho căn phòng chút ánh sáng nhu hòa. Lục Triết bị thiếu nữ làm cho tỉnh giấc, thần sắc trong mắt dần thanh minh. Hắn phát hiện Tô Từ ôm chân hắn, tay khoác lên eo giữa bụng hắn, mà mặt thì dán vào lồng ngực hắn. Lục Triết liếc nhìn đỉnh đầu cô, lỗ tai thỏ đã thu trở về. Cầm di động ở một bên, Lục Triết liền nhìn thấy tin nhắn ở trong nhóm lớp. Trong nhóm, lớp trưởng tuyên bố buổi sáng là hoạt động tự do, còn giới thiệu với mọi người những hoạt động ở trên đảo. Trên bờ cát có thể nhảy dây, đánh bóng chuyền, còn có lặn, thậm chí có thể ra biển. Buổi chiều sau khi ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lập tức tập hợp trở về. Lục Triết đặt di động xuống, hắn cúi đầu hôn đỉnh đầu thiếu nữ một chút, nhẹ giọng đánh thức cô. Em có muốn tới bãi cát không? Tô Từ miễn cưỡng mở to mắt, cô liếc nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời tỏa sáng như vậy, cô mới không nguyện ý ra ngoài. Tô Từ nhắm mắt lại, đầu lại chui vào trong ngực Lục Triết tiếp tục ngủ. Lục Triết sờ tóc thiếu nữ. Đang kêu phục vụ viên, đem bữa sáng tới. Em ăn một chút đi, rồi tiếp tục ngủ nữa. Buổi sáng không ăn điểm tâm sẽ không tốt với cơ thể. Lục Triết à Tô Từ không hừ một tiếng. Lục Triết không có cách nào, hắn chỉ có thể rời giường trước, mà thiếu nữ vẫn không có động tĩnh. Chờ khi Lục Triết rửa mặt xong, chỉnh lý quần áo xong, thiếu nữ trên giường mở mắt ra, nhìn thiếu niên dáng người cao ráo đứng trước bàn dài thu thập ba lô. Tô Từ ngơ ngác nhìn. Lục Triết xoay người đã thấy thiếu nữ đã tỉnh giấc ngồi trên giường, mái tóc đen rũ xuống sau lưng, vạt áo khó khăn lắm mới che đi được một phần đùi, lộ ra một đôi chân nhỏ dài trắng nõn cực kỳ khêu gợi. Lục Triết không dám nhìn kỹ. Tỉnh sao? Tô Từ không hừ một tiếng mà là vươn hai tay ra. Lục Triết đi qua muốn ôm cô như công chúa, nhưng mà hai tay thiếu nữ đã leo lên bờ vai hắn, cả người nhảy về phía hắn, hai cái đùi trực tiếp quấn lên eo hắn. Tô Từ treo ở trên thân thiếu niên, chỉ sợ thiếu nữ rơi xuống, Lục Triết chỉ có thể tự giác ôm người thật chặt. Sớm à? Tô Từ xích lại gần bên tai của hắn, giọng nói xa xích còn mang theo vài phần lười biếng, nói xong còn hôn vành tai hắn. Bàn tay Lục Triết ôm lấy cô đã sớm siết chặt lại. Sớm. Sau khi rửa mặt xong, Tô Từ hoàn toàn tỉnh táo. Nghe được Lục Triết muốn mang cô tới bãi cát, đầu tiên cô không muốn đi phơi nắng, nhưng mà nghĩ tới bản thân mình có thể ở trước mặt Lục Triết mặc đồ tắm, cô mới đồng ý. Tô Từ không mang theo áo tắm, nhưng mà bên ngoài khách sạn có một cửa hàng bán áo tắm. Tô Từ biết dáng người mình rất đẹp, vòng một rộng mãn, vòng eo thì tinh tế, rất thích hợp mặc áo tắm. Cô cầm bộ bikini lên hỏi Lục Triết bên cạnh. Bộ này có được không? Nhìn mấy khối vải vóc nho nhỏ trong tay thiếu nữ, Lục Triết nhíu mày, lần đầu tiên nói ra lời ghét bỏ. Xấu. Không dễ nhìn sao? Tô Từ bỏ áo tắm lại, lần nữa lựa chọn. Một hồi lâu, cô cầm lấy một bộ áo khác. Một bộ áo tắm khác cũng cực kỳ ít vải vóc, màu đỏ. Bộ này thì sao? Không dễ nhìn. Tô Từ nguyết hắn. Mà anh giúp em chọn đi, Em sẽ giúp anh chọn quần bơi. Cô cũng muốn nhìn xem hắn có thể lựa chọn ra kiểu dáng gì tốt. Quần bơi nam sinh rất ít, có kiểu dáng bó sát người, cũng có kiểu rộng rãi. Tô Tử đã sớm trông mà phát thèm vóc người Lục Triết. Cô trực tiếp lựa chọn cho hắn một cái quần màu đen bó sát người. Em chọn anh xong rồi, anh thì sao? Tô Tử quay người đi trở về bên cạnh Lục Triết. Chỉ thấy hắn cầm một cái áo lặn toàn thân màu đen. Đoán chừng trong đống áo tắm này là một cái còn nhiều vải vóc nhất, hơn nữa kiểu dáng cổ lỗ sĩ. Lục Triết đưa áo tắm cho cô. Ừ, cái này cũng không tệ. Tô Từ kinh bị nhìn thoáng qua. Lão bảo thủ. Nhưng mà cuối cùng Tô Từ vẫn cầm lấy. Dù sao dưới cái nhìn của cô, không có quần áo nào là cô không thể khống chế. Trong tiệm có phòng thay đồ, Tô Từ trực tiếp đi vào phòng thay đồ tắm. Cô nhìn mình trong gương rất hài lòng. Cô còn cố ý buộc mái tóc lên cao để lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng sau gáy, sau đầu. Lục Triết đưa áo tắm cho cô. Ừ, cái này cũng không tệ. Tô Từ khinh bỉ nhìn thoáng qua lão bảo thủ, nhưng mà cuối cùng Tô Từ vẫn cầm lấy. Dù sao dưới cái nhìn của cô, không có quần áo gì là cô không thể khống chế. Trong tiệm có phòng thay đồ, Tô Từ trực tiếp đi vào phòng thay đồ tắm. Tô Từ nhìn mình trong gương rất hài lòng. Cô còn cố ý buộc tóc lên cao để lộ ra một mảng gáy trắng như tuyết. Một khắc khi thấy thiếu nữ bước ra, Lục Triết cảm giác mình chọn sai rồi. Tô Từ đi tới trước mặt hắn, trực tiếp hỏi hắn, nhìn được không? Ừ. Phản ứng thiếu niên rất bình thản. Tô Từ có chút bất mãn, cô dùng mũi chân đá chân hắn. Anh cũng không nhìn thấy em. Ánh mắt Lục Triết nhìn thẳng vào cô. Đẹp mắt, làm sao lại không dễ nhìn cơ? Thiếu nữ xinh đẹp giống như là một tiểu yêu tinh khiêu gợi. Làn da cô vốn trắng nõn, mặc màu đen vào càng thêm tôn da. Hơn nữa thiết kế co giãn ôm người, miêu tả hoàn mỹ đường cong của cô. Chiếc váy nhỏ khó khăn lắm mới che đi được một phần đùi, lộ ra một đôi chân tinh tế thon dài. Lúc này Tô Từ mới hài lòng, cô thúc giục hắn, tới lượt anh rồi, thay đi. Lục Triết liếc nhìn quần bơi thiếu nữ lựa chọn cho hắn. Hắn ôm trán, nhanh đi đi. Tô Từ đã không kịp chờ đợi. Lục Triết bị đẩy vào trong phòng thay quần áo. Tô Từ đứng chờ bên ngoài một hồi lâu sau, cửa bị đẩy ra, Lục Triết đã thay xong đi ra. Ánh mắt giống như là không khống chế được, rơi trên thân thể rộng lớn của thiếu niên, chậm rãi rơi xuống. Nhìn bộ vị mà quần bơi bó sát người, 10 phần khiến cho tiểu lưu manh phải đỏ mặt. Lục Triết bị thiếu nữ nhìn không được tự nhiên, hắn đi qua nhéo chóp mũi cô. Khiêm tốn chút đi. Trên bờ cát rất nóng, mặt trời rất nóng, toàn thân Tô Từ đều được thoa kem chống nắng, lúc này mới dám tùy ý đi lại dưới ánh mặt trời. Cô nắm tay Lục Triết, dẫm lên hạt cát tinh tế, mặc cho sóng biển đánh vào chân cô. Cách đó không xa, Thẩm Tuyết còn có Ôn Bá Vũ đã sớm ngồi. Hai người thấy Tô Từ xuất hiện, không khỏi kinh diễm. Eo nhỏ, chân dài, còn có ngực lớn, toàn bộ Tô Từ đều chiếm hết. Cho dù trên người cô chỉ mặc một bộ áo tắm đơn giản, nhưng mà vẫn xinh đẹp tới quá phận. Thẩm Tuyết cảm giác thực sâu, tồn tại của Tô Từ chính là để đả kích người. Từ từ, sớm nha. Mặt Ôn Đoá Vũ bị phơi tới đỏ bừng lên, nhìn thấy Tô Từ, cô hưng phấn lại kích động. Nữ thần hôm nay vẫn rất dễ nhìn. Sớm. Tô Từ thấy đồ tắm trên người Ôn Đoá Vũ cùng Thẩm Tuyết đều đã ướt. Các cậu xuống nước rồi sao? Phải à, chúng tớ tới từ sớm, đã sớm ngâm mình trong nước biển, rất thích hợp bơi lội. Tiểu Từ, cậu muốn xuống nước sao? Thẩm Tuyết nghĩ tới bộ dáng khi Tô Từ xuống nước, đơn giản chính là ẩm ướt, dụ hoặc. Tô Từ lắc đầu từ chối, trên người cô vất vả mới bôi hết kem chống nắng, cô không muốn bị nước biển rửa trôi đi. Chờ lát nữa, tớ vào Đa Vũ chuẩn bị ngồi cano ra biển chơi, nhưng mà có quá nhiều người phải xếp hàng. Thẩm Tuyết cảm thấy ngồi cano rất kích thích. Các cậu cứ chơi vui vẻ đi. Tô Từ đối với mấy cái này không hứng thú. Ôn Đa Vũ thấy Tô Từ có chút không nỡ rời đi, nữ thần xinh đẹp như vậy. Ôn Đa Vũ chỉ muốn chụp cho Tô Từ một vài kiểu ảnh trên bãi cát. nhưng mà vẫn bị Thẩm Tuyết lôi đi. Tô Từ nắm tay Lục Chiết, dẫm lên bọt nước, tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời càng ngày càng nóng, Tô Từ đi mệt, tìm một chỗ có ô ngồi xuống. Xa xa, nhìn Lục Chiết vừa bơi lội đi trở về. Mà lúc này, một đứa bé trai chạy tới, ở cạnh cái ghế khô đang đắp hạt cát. Đứa bé này lớn lên, trắng trẻo non nớt, ngũ quan tinh xảo, mặc quần bơi nhỏ, nhìn như thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Mà ánh mắt Tô Từ lơ đãng rơi trên cổ tay của đứa bé, chỉ thấy HP của nó chỉ còn 10 phút đồng hồ. Ánh mắt Tô Từ tối lại, cô kêu Phú Quý lên. Đứa bé này chết thế nào? Chủ nhân, nó là bị ngâm nước mà chết. Tô Từ mím chặt môi, kỳ thực cũng không quá mức kinh ngạc. Lúc trước cô đã thấy qua, nhiều vị phụ huynh mang con nhỏ ra biển chơi, nhưng mà không trông giữ cho tốt, cho nên con nhỏ bị chết chìm. Tô Từ cúi đầu, cũng bắt chuyện với đứa bé đang ngồi chơi cát. Em có thể giúp chị, em có thể dạy chị đắp tòa thành không? Đứa bé này hẳn là mới 4 tuổi, cắt một mái đầu kiểu dưa hấu, ngơ ngác, đáng yêu. Nó nhìn thấy chị gái nói chuyện với nó rất xinh đẹp. Chị không biết sao? Tô Từ lắc đầu. Chị chưa từng chơi qua. Đứa bé nghe nói như vậy, dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Tô Từ. Chị gái lớn lên như vậy, còn chưa từng chơi hạt cát. Quá thảm rồi, nó 3 tuổi đã bắt đầu chơi. Vậy chị ngồi ở đây đi, em dạy cho chị. Giọng nói tiểu nam hài non nớt, giống như là một lão sư nhỏ chuẩn bị dạy Tô Từ đắp tòa thành. Tô Từ đi tới bên cạnh tiểu nam hài ngồi xuống. Chị nhìn em này, tòa thành xây như thế này. Đứa bé bắt đầu chỉ đạo Tô Từ. Thấy rồi, em tiếp tục đi. Tô Từ dỗ dành đứa bé, ánh mắt rơi trên cổ tay nó, chỉ còn lại 9 phút. Giọng nói của đứa bé kia ngọng nghịu dạy bảo Tô Từ. Chị phải ra tay động thủ, làm theo em. Lão sư nói rồi, chuyện của mình nhất định phải tự mình ra tay, không được lười biếng, nếu không, cái gì cũng không học được. Tô Từ không còn gì để nói. Dưới ánh mắt của đứa bé này, cô học bộ dáng của nó, đem hạt cát chất đống lên. Bàn tay dính đầy cát ẩm ướt. Đứa bé kia uốn nắn sai lầm của Tô Từ. Chị làm sai rồi, thành phải dây như vậy cơ. Chị không được lười biếng học không được đâu. Chị, thành, tòa thành của chị đổ rồi. Chị gái, chị thực quá ngu ngốc. Tâm niệm của đứa bé kia liền nát rồi. Tô Từ hít thở sâu một hơi, nhìn xem điểm sinh mệnh của nó. Chỉ còn 5 phút đồng hồ, cô nhẫn nhịn. Chị, tòa thành của chị không đạt tiêu chuẩn, phải làm lại. Tiểu nam hài kia đẩy sụp tòa thành làm từ cát của Tô Từ. Tô Từ bị ép phải chơi cát lại từ đầu. Chị gái, chị lớn lên xinh đẹp như vậy, vì cái gì ngốc như thế? Đứa bé kia vỗ vỗ tay nhỏ, có chút ghét bỏ Tô Từ. Vì để đạt được kẹo đường màu vàng, Tô Từ cảm giác mình vẫn nên nhịn. Chỉ còn lại 3 phút. Đứa bé kia hách lồng ngực nhỏ lên. Chị nhìn xem tòa thành của em đi, có phải nhìn rất dễ nhìn hay không? Mặt Tô Từ không hề có cảm xúc. Ừ, còn lại 2 phút đồng hồ. Đứa bé kia nhìn đống cát Tô Từ đắp lên, xấu xí, nó vành cái miệng nhỏ lên. Chị gái thực là quá ngu ngốc, nhưng mà dùng mạo chị xinh đẹp như vậy, giống như thiên sứ, em thích nhất là thiên sứ. Nghe được vuốt mông ngựa, sắc mặt Tô Từ lúc này mới dễ nhìn hơn. Cô cảm thấy mắt thẩm mỹ đứa nhỏ này rất tốt, tiền đồ vô lượng. Đứa bé kia chớp chớp đôi mắt to đen bóng hỏi Tô Từ. Chị gái, chờ khi em trưởng thành, có thể cưới chị làm vợ không? Nó rất thích chị gái xinh đẹp như vậy. Tô Từ nhìn điểm sinh mệnh trên cổ tay nó, còn có 1 phút đồng hồ. Đường dây màu đỏ như ẩn như hiện. Lúc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh Tô Từ, đổ bóng xuống tòa thành cát. Có một loại cảm giác như đại ma vương tiến. Tô Từ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giọt nước theo lồng ngực thiếu niên lăn xuống, chui vào trong quần hắn, có một loại gợi cảm không tiếng động. Mái tóc ướt nhẹp rũ xuống trên trán, hình dáng thiếu niên thâm thúy đẹp trai không chịu được. Cô đứng lên ôm chặt Lục Chiết. Tô Từ đắc ý nói cho đứa bé kia biết, không được, chị đã có chồng tương lai. Trong mắt Lục Chiết hiện lên ý cười. Đứa bé kia vỗ vỗ hạt cát trên tay, nó ngọng nghịu nói, Chờ khi em lớn lên, em cũng sẽ đổi thành một lão đầu tử. Tôi từ nhìn điểm sinh mệnh của tiểu nam hài kia từ một đường dây màu đỏ biến thành 7 ngăn chứa màu vàng. Cô vui vẻ nói. Anh ấy ra đi, chị cũng thích. Chị mới không thích em. Một đứa bé nhỏ tí. Đứa bé kia ủy khuất, cái miệng nhỏ bĩu ra. Rõ ràng vừa rồi chị gái xinh đẹp còn khen nó lợi hại. Lục Chiết cúi đầu nhìn đứa bé kia. Chờ khi em trưởng thành, có thể tới cướp với anh. Nhận được kẹo đường màu vàng, Tô Từ đối với nó trở mặt vô tình. Không cần phải cướp. Em trưởng thành cũng không đẹp trai như anh, cũng không tốt như anh, em chỉ thích anh thôi. Đứa bé kia lại càng thêm ủy khuất. Rõ ràng vừa rồi chị gái khen nó dễ thương. Lúc này một nữ nhân chạy tới. Con này làm sao dại loạn như vậy? Mẹ quay đầu liền không nhìn thấy con. Đứa bé kia liền nói. Con đang dạy chị gái đắp thành. Nữ nhân nắm tay con trai đem nó lôi đi. Nói với con bao nhiêu lần rồi, không nên nói chuyện với người xa lạ. Đứa bé kia giọng nói không phục truyền tới. Chị gái xinh đẹp không phải người xấu, có muốn lên muốn cưới chị ấy. Có phải là con ngứa ra rồi hay không? Tổ tư không tiếp tục để ý tới đôi mẹ con kia. Cô nhìn về phía Lục Chiết, ánh mắt sáng lên. Chúng ta về đi, em có đồ tốt cho anh. Ánh mắt Lục Chiết ngừng lại. Hắn biết mỗi lần Tổ tư cứu được người hoàn mỹ đều sẽ hôn hắn, nói muốn cho hắn đồ tốt. Cho nên vừa rồi cô cứu được đứa bé kia sao? Được. Hắn đưa tay muốn dắt thiếu nữ lại bị cô né tránh. Tay em bẩn rồi. Vừa rồi cô bồi đứa bé kia chơi cát. Hiện tại bàn tay cô đều là bùn đất. Lục Chất làm sao sẽ ghét bỏ. Hắn nắm chặt tay cô, kéo cô đi về phía bờ biển. Lục Chất dùng nước biển giúp thiếu nữ chà sát tay. Rất nhanh hai cái tay nhỏ lại khôi phục vẻ trắng nõn xinh đẹp. Hắn nắm lại đầu ngón tay của thiếu nữ, đưa tới bên môi mình, nhẹ nhàng cắn một cái. Thiếu niên dưới ánh mặt trời ôn nhu lại không thể nào, ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Sạch rồi. Trái tim nhỏ Tô Từ không tự chủ được nhảy nhảy lên thình thịch. Chết rồi, cô làm sao thích hắn như vậy cơ chứ. Chương 92. Lúc trở về khách sạn, Tô Từ và Lục Chiết gặp phải nữ nhân phong tình hôm qua đang gặp trong hành lang. Đối phương đang đâm đầu đi tới, ánh mắt nóng bỏng rõ ràng rơi trên người Lục Chiết. Tầm mắt đối phương quét lên quét xuống nhìn. Nhất là khi Lục Chiết mới từ bãi cát trở về, trên người chỉ mặc một cái quần bơi bó sát người màu đen. Cơ bắp lồng ngực hiển thị rõ ràng, rất thuận tiện để đối phương thưởng thức. Tô Từ nhíu mày, cô buông tay Lục Chiết ra, nhưng mà đem tay hắn khoác lên trên hông cô, ôm lấy cô. Lục Chiết là của cô, cho dù đối phương nhìn như thế nào, Lục Chiết vẫn là hắn. Nữ nhân kia lắc mông. Ánh mắt rơi trên quần bơi Lục Chiết vẫn không hề thu hồi lại. Cô không đoán sai, thiếu niên này vốn liếng, quả nhiên tốt. Nếu không phải, nhìn hắn đối với mình không có nửa điểm hứng thú nào, nữ nhân kia đã sớm muốn tiến lên bắt chuyện. Nữ nhân tiếc rẻ rời đi. Tô Từ hừ nhẹ một tiếng. Cô đánh giá Lục Chiết trên dưới một lần. Được rồi, thân hình hắn xác thực rất đẹp, khó trách hút mắt người ta như vậy. Về tới phòng, đóng cửa lại. Tô Từ trực tiếp vây Lục Chiết ở sau cánh cửa. Cô trực tiếp dứt khoát. Hôn em. Nhìn thiếu nữ hất cằm lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần ngạo kiều. Hắn không tiếng động hừ một tiếng. Hắn không hừ một tiếng, cúi đầu xuống, môi mỏng rơi trên môi của thiếu nữ. Tô Từ đem kẹo đường màu vàng đút cho Lục Chiết. Nhìn đoàn ánh sáng màu vàng biến mất trong miệng hắn, cô vui vẻ cong đôi mắt. Hiện tại Lục Chiết đã ăn 14 viên kẹo đường, chỉ còn thiếu 35 viên nữa là có thể khỏi hẳn. Nghĩ như vậy, tâm tình Tô Từ càng tốt hơn. Đoàn đoàn. Lục Chiết thoáng rời về sau, một phen đè bàn tay nhỏ đang làm loạn bên hông hắn. Tô Từ ngước đôi mắt nước sáng lên nhìn hắn. Em với cảm xúc bắp thì ra sao có được hay không? Anh đừng có nhỏ mọn như vậy, tối qua anh cũng sợ. Miệng nhỏ bị ngăn chặn. Một tay khác Lục Chiết đỡ eo cô, ép người vào trong lồng ngực, đổi vị trí một cái. Lúc này biến thành Tô Từ bị ép vào trước cửa. Lục Chiết hạ tâm, muốn giáo huấn tiểu lưu manh này. Hắn hung hăng nghiền ép môi cô. Bàn tay lớn chụp lấy bàn tay nhỏ của cô, nặng nề xoa bóp. Thiếu niên có chút hung ác, không có ôn nhu giống như khi xưa. Tổ Tư chỉ có thể thừa nhận, bị hôn tới đau đớn, chỉ có thể hừ nhẹ châm thấp. Tới chiều, cuộc đi chơi kết thúc, Lục Chiết đưa Tô Từ trở về Tô gia, hắn mới rời đi. Tô Từ mới vào nhà, Tiểu Tô Ninh cùng với Tiểu Thiên Tài giống như là hai cái mũi tên lửa xông về phía trước. Chị gái, chị đi chơi ở nơi nào? Hai má Tiểu Tô Ninh phình lên. Vừa ăn xong một ngụm pudding cuối cùng, giọng nói ngọng nghịu có chút mơ hồ không rõ. Tô Từ đặt dương hành lý sang một bên, nhìn hai đứa bé kia sờ đầu chúng nó. Tỷ đi bãi biển chơi, Ninh Ninh và Thiên Tài nhớ chị sao? Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài gật đầu, bọn nó đều rất nhớ chị gái. Hai ngày này bọn nó luôn nhắc tới con đi chơi nơi nào? Mẹ tôi cười, vừa bưng một bình hoa đã cắm xong tới. Mặc dù trời đã phao thu, nhưng buổi trưa mặt trời vẫn rất mãnh liệt, nhất là đi chơi bãi biển, rất dễ bị nám đen. Mẹ tôi thấy con gái vẫn trắng trẻo, non nớt như cũ. Bà hỏi, Từ Từ có chơi vui vẻ không? Tiểu Tô Ninh học theo giọng điệu của mẹ tôi, ngọng nghịu, truy hỏi, chị gái, chị có chơi vui vẻ không? Tôi từng nghĩ tới lúc tranh tài, lúc Lục Chiết thay cô cản súng, còn có chuyện tình ngượng ngùng tối hôm qua, cô gật đầu cười. Giờ rất vui. Lúc trước, cô không có kinh nghiệm yêu đương, coi như chỉ là nắm tay, hôn đã rất vui vẻ rồi. Nhưng mà tối hôm qua, thử một cảm giác tiếp xúc thân mật khác, Tô Từ không chỉ cảm thấy kích thích, hơn nữa còn rất dễ chịu. Cô thích cùng với Lục Chiết làm chuyện như vậy. Tô Từ ngồi trên ghế salon, rất nhanh nhìn thấy thư mời trên bàn trà. Mẹ, gần đây có yến hội sao? Cô cầm thư mời qua phát hiện đây là thiệp mời yến hội sinh nhật của Lục Chiết. Mẹ Tô đứt nhìn thần sắc con gái, bà âm thầm thở dài. Thư mời là sáng nay Lục gia phái người đưa tới. Cuối tháng 12 là sinh nhật Lục Chiết. Tới lúc đó, con có muốn cùng mẹ và cha cùng có mặt sao? Tô Từ nghĩ cũng không cần. Muốn rồi, đương nhiên tới lúc đó, con mẹ còn có cha cùng có mặt chứ. Mẹ Tô tuyệt đối không cảm giác ngoài ý muốn chút nào. Được rồi, qua vài ngày nữa, để mẹ kêu người thiết kế lễ phục cho con. Tô Từ cười đồng ý. Lần trước, cô ở trong video biết được sinh nhật chân thực của Lục Chiết là vào đêm Giáng sinh. Nhưng mà cô còn chưa nghĩ được sẽ tặng lễ vật gì cho hắn. Sau lễ ngày nghỉ Quốc khánh, trường học đem tiệc đón người mới cùng với tiệc trung thu sát nhập cùng nhau cử hành. Mỗi một lớp sẽ báo cáo một cái tiết mục, sau đó sàng chọn ra 15 tiết mục. Tiểu Từ, cậu muốn tham gia không? Thẩm Tuyết nhìn không được hỏi Tô Từ bên cạnh. Dù sao người trời sinh như cô đã nhận được sự chú mục của chúng nhân, dạng người cho mắt như vậy rất thích hợp để lên sân khấu. Tô Từ nhìn điện thoại di động, cô miễn cưỡng nhấc mắt lên. Không tham gia. Thẩm Tuyết có chút tiếc hận. Những phàm nhân bọn họ không xứng đáng để nhìn tiên nữ biểu diễn sao? Nhưng mà tưởng tượng xem, để Tô Từ, thiên kim Tô gia biểu diễn cho bạn xem, bọn họ xác thực quả đúng là không xứng. Lúc tan học, Tô Từ biết Lục Chiết hôm nay có hội nghị, hắn xin phép nghỉ không lên lớp, cô chỉ có thể một mình rời đi. Yêu yêu, người đi phía trước kia là Tô Từ, cạnh tranh hoa khôi với cậu sao? Nữ sinh bên cạnh Phùng Tiểu Sư lôi kéo vạt áo Triệu Yêu Yêu. Lúc trước huấn luyện quân sự, Triệu Yêu Yêu thay cô nói chuyện, chống đối với huấn luyện viên, về sau Phùng Tiểu Sư liền trở thành bạn tốt với Triệu Yêu Yêu. Phùng Tiểu Sư nhìn Tô Từ, một bên mặt tinh xảo của Tô Từ, thẳng tới khi đối phương ngồi vào trong xe sang trọng, cô mới thu hồi ánh mắt, nhìn không được sợ hãi than thở. Cô ấy thực sự xinh đẹp, tớ còn tưởng rằng hình cô ấy là khẳng định là Photoshop, không nghĩ tới người thực còn xinh đẹp hơn. Lúc trước khi tranh hoa khôi, nguyên bản số phiếu của Triệu Yêu Yêu rất cao, nhưng từ sau khi ảnh chụp Tô Từ được đưa lên, số phiếu đối phương giống như là được gắn hỏa tiễn, dẫn trước xa xa Triệu Yêu Yêu. Phùng Tiểu Sư không phục thay cho Triệu Yêu Yêu, cho dù ai nhìn ảnh chụp của Tô Từ cũng nhìn không được sẽ cho rằng là dùng mỹ nhan xinh đẹp của cô, không phải là chân thực. Lúc trước cô còn luôn luôn tức giận bất bình thay cho Triệu Yêu Yêu đã không lấy được cái danh xưng hoa khôi, nhưng mà từ sau khi nhìn thấy Tô Từ, cô căn bản là không thể tức giận được. Tô Từ xác thực so với Triệu Yêu Yêu đẹp mắt hơn nhiều lắm. Cái hoa khôi này xứng ngoại trừ Tô Tử Gia không còn có thể là ai khác nữa. Triệu Yêu Yêu một bên cũng nhìn được Tô Tử. Lúc cô nhìn trên diễn đàn thấy ảnh chụp của Tô Tử liền biết mình đã thua. Cô cùng Tô Tử từng gặp mặt qua một lần, cô biết đối phương lớn lên đẹp mắt cỡ nào. Phùng Tiểu Dư an ủi bạn tốt. Nhưng mà Yêu Yêu, cậu cũng không kém đâu. Tớ nghe nói Tô Tử này là thiên kim Tô gia. Dạng nữ nhân giống như cô ta từ nhỏ đã sớm được nuông chiều. Chúng ta thực sự khó mà so với cô ta. Bỏ qua Tô Tử một bên đi. Dung mạo cậu xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt, cậu khẳng định là hoa khôi. Triệu Yêu Yêu cười nói, tớ không sao, chúng ta đi diễn tập đi. Kỳ thực cô cũng không quan tâm tới cái danh xưng hoa khôi. Cô có thể trùng sinh đã là tồn tại đặc biệt nhất. Trường học rất xem trọng một lần tiệc tối đón người mới này, thậm chí còn mời khách mời. Lần khách mời này rất quan trọng, nhân viên nhà trường đối với tổ chức tiết mục rất nghiêm túc. Tiệc đón người mới được tổ chức vào buổi tối, hậu trường đã loạn thành một đống. Triệu Yêu Yêu đã trang điểm xong, nghĩ tới trang phục biểu diễn mặc lê đất, không tiện, cô đã sớm đi toilet. Ở đại đường, lục tục có học sinh trình diện, chỗ ngồi khách quý cũng đã được bố trí tốt. Triệu Yêu Yêu đi qua trước võ đài, lúc chuẩn bị trở về hậu trường, cô nhìn thấy có một nam nhân được mấy vị lãnh đạo trong trường học vây quanh đi tới. Gương mặt nam nhân này khiến Triệu Yêu Yêu vô thức nhìn nhiều hơn vài lần. Đối phương dường như Triệu Yêu Yêu khi trở về hậu trường tới phòng trang điểm, cô mới nhớ nam nhân kia mặt mày có vài phần giống như Lục Chiết. Yêu Yêu, cậu đi đâu vậy? Cơm phát rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian ăn cơm đi, nếu không sẽ không còn kịp. Phùng Tiểu Sư đưa cho Triệu Yêu Yêu một cái hộp cơm. Mạch suy nghĩ của Triệu Yêu Yêu bị đánh gãy, cô không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cảm ơn. Bên ngoài, Lục Trầm bị lãnh đạo trường học mời tới phòng nghỉ ở hội trường lầu 2. Nghe người ta nịnh hót, ông ngáp một cái. Nếu như nơi này không phải là trường học của con trai, nếu như không phải là vợ thúc giục ông có mặt, ông căn bản sẽ không có mặt trong bữa tiệc tối này. Lục Trầm lười biếng dựa vào ghế sofa. Chuyện tình đóng góp sự viện. Mạch suy nghĩ của Triệu Yêu Yêu bị đánh gãy, cô không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cảm ơn. Bên ngoài, Lục Trầm bị lãnh đạo trường học mời tới phòng nghỉ ở hội trường lầu 2. Nghe người ta nịnh nọt, ông ngáp một cái. Nếu như nơi này không phải là trường của con trai, nếu như không phải là vợ thúc giục ông có mặt, ông căn bản sẽ không có mặt ở bữa tiệc tối này. Lục Trầm lười biếng dựa vào ghế sofa. Chuyện tình ủng hộ thư viện. Lát nữa tôi sẽ cầu người gửi tiền cho nhân viên nhà trường. Nghe nói như vậy, lãnh đạo trường học hớn hở kích động nói, Lục Tổng thực sự là thiện tâm, tôi hoàn toàn thay trường học này cảm tạ Lục Tổng. Lục Trầm không đồng ý, nói lời cảm tạ cái gì đó ông cho tới bây giờ đều không thèm, coi như là làm từ thiện thay con trai mà thôi. Tiệc tối đón người mới bắt đầu. Tô Từ và Lục Chiết cũng tới. Hai người ngồi ở hạ vị trí phía sau. Mà lúc này vừa vặn nghe được người chủ trì giới thiệu khách quý, trong đó có Lục Trầm. Cha anh cũng tới sao? Tô Từ nhìn Lục Trầm đang ngồi giữa đám khách quý có chút kinh ngạc. Ừ, trường học có thiệp mời. Lục Chiết đem nước chai cây trong tay đưa cho cô. Tô Từ không đưa tay ra nhận, mà cô theo động tác của hắn trực tiếp dùng miệng nhỏ hút lấy. Tiệc tối biểu diễn rất bình thường. Tô Từ hào hứng mệt mỏi, dù sao lúc trước cô làm việc trong ngành giải trí, trên đài biểu diễn cũng chẳng có điểm sáng gì không thu hút được cô. Lúc này trên đài biểu diễn là một tiết mục múa cổ điển. Tô Từ thấy Lục Chiết xem rất nghiêm túc, đầu ngón tay trắng nõn của cô quấn lấy vạt áo hắn. Cô đắc ý nhỏ giọng nói cho hắn biết, em ngại so với cô ta còn tốt hơn. Lục Chiết nhìn về phía cô, về sau anh muốn xem, em có thể nhảy cho anh xem. Trước khi xuyên sách, từ nhỏ Tô Từ đã bắt đầu học khiêu vũ, hơn nữa còn nhảy rất tốt. Lúc quay phim cổ trang, người ta khiêu vũ sẽ dùng diễn viên thay thế, nhưng cô lựa chọn là tự mình nhảy. Hiện tại, tính dẻo dai cơ thể này cũng rất tốt, hiển nhiên lúc trước cũng từng luyện múa qua. Khi tức thiếu nữ rơi bên tai hắn, Lục Chết cảm giác lỗ tai có chút ngứa ngáy, hắn cong môi. Được. Xem tới những tiết mục sau, Tô Tử thực sự không nhịn được nữa, cô lôi kéo Lục Chiết rời đi, hướng về phía con đường nhỏ u ám đi tới. Trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, rất thích hợp làm một vài chuyện xấu. Bạch Lễ, anh hiểu lầm rồi. Vừa rồi em là khi em xuống đài, không cẩn thận, chật chân, người kia mới dìu em. Giọng nữ vang lên trong hoàn cảnh này rất rõ ràng. Tô Tử nghe được câu nói kia, liền biết cách đó không xa. Hai người kia chính là Phó Bạch Lễ cùng Triệu Yêu Yêu. Cô ra hiệu, Lục Chiết đừng có lên tiếng, lôi kéo hắn trốn sau bồn hoa bên cạnh. Giọng nói Phó Bạch Lễ rất lạnh. Vừa rồi nam sinh kia đỡ eo của em, còn nắm tay em, ngày mai anh cầu người phế tay hắn đi. Giọng nói Triệu Yêu Yêu mềm mại. Không cần đâu, hắn chỉ là giúp em mà thôi, ngay cả tên hắn là cái gì em cũng không biết. Bạch Lễ, anh biết mà, em chỉ thích anh mà thôi, anh không nên tức giận nữa có được hay không? Nghe được Triệu Yêu Yêu tỏ tình, Phó Bạch Lễ bóp eo cô, ép cô lên trên thân cây. Chỉ thích anh. Mặt Triệu Yêu Yêu đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời. Chỉ thích anh. Nấp ở sau bồn hoa, Tô Từ trừng mắt lên. Cô dường như nghe được Triệu Yêu Yêu cùng với Phó Bạch Lễ đang hôn nhau. Gặp phải trường hợp như vậy, Lục Chiết muốn kéo thiếu nữ rời đi. Quay đầu lại, hắn đối diện với ánh mắt sáng sáng của thiếu nữ.